Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 347, chương 348, không thể đồng ý thì đánh, ai sợ ai. Giờ khắc này mọi người mới kinh ngạc phát hiện Tiểu Cửu tóc tướng mạo như là sói mòn một dạng, chậm rãi phủ lên thành vì diện mục thật sự, tóc đen mắt đen. Hỏa Vũ không thể tin bưng kín môi đỏ, nàng không nghĩ tới người mình thích lại là trong truyền thuyết kia vạn thú điện giáo hoàng. Hồ Liệt Na siết chặt quyền đầu, hắn không nghĩ tới cửu ca lại chính là Tiểu Cửu, cái này hỗn đản. Phất Lan Đức ngây người, có điều hắn rất nhanh đã nghĩ thông suốt hết thảy, trách không được gia hỏa này nhìn lấy như thế thiếu đâu. Liền nói đi, ai có thể chiếm tiện nghi của mình, nguyên lai là tiểu tử ngu ngốc này. Chu Trúc Thanh mở to hai mắt nhìn, thân thể lung lay, thiếu chút nữa té ngã, nhìn lấy Tiểu Cửu vừa yêu vừa hận, hắn vậy mà trang thành một người khác theo đuổi chính mình. Cái này không phải mình cho mình, hỗn đản. Chu Trúc Thanh thật nghĩ cắn chết hắn. Đại sư quyền đầu nắm chặt, hai mắt tinh hồng, hắn nội tâm vô cùng thống khổ. Tiểu Cửu lại chính là giết Ngọc Thiên Hằng cửu ca, người thật là lòng dạ độc ác a. Đây chính là Lam Điện Bá Vương Long Tông sau cùng huyết mạch. Bỉ Bỉ Đông không có một chút ngoài ý muốn, bởi vì nàng bằng vào thần cấp tinh thần lực đã sớm xem thấu Tiểu Cửu ngụy trang. Nàng ánh mắt dị thường băng hàn, Tiểu Cửu, người thật muốn cùng ta đối nghịch sao? Không phải ta muốn theo ngươi đối nghịch, mà chính là ngươi muốn xuất thủ đối với ta vạn thú điện thánh nữ. Bởi vì nàng, ta mới có thể bị thiên thanh nghiêu mãng cùng thái thản cự viên chiếu cố, trở thành tinh đấu đại xâm lâm vua không ngai. Bởi vì nàng, ta mới có cường đại dựa vào, để cho ta không đến mức bị Hạo Thiên Tông cùng Đường Hạo làm thành bỏ con. Từng bước một đạp vào con đường vô địch, không có lệnh của ta, trên cái thế giới này không ai có thể sát hại nàng. Bởi vì nàng là muội muội của ta. Tiểu Cửu gằn từng chữ một. Cửu ca, Tiểu Vũ nghe được ánh mắt một đỏ, nàng không nghĩ tới, nàng tại Tiểu Cửu tâm lý trọng yếu như vậy. Tiểu Cửu hướng về phía Tiểu Vũ gật gật đầu. Đừng sợ, có ta ở đây. Hắn quay đầu nhìn về phía Bỉ Bỉ Đông nói, võ hồn điện giáo hoàng, ta lấy vạn thú điện giáo hoàng danh tiếng, yêu cầu ngươi thả người, nếu như ta không nói gì. Bỉ Bỉ Đông sắc mặt âm trầm vô cùng, nàng không nghĩ tới Tiểu Cửu sẽ cùng nàng đối nghịch, nếu như giờ phút này Tiểu Cửu cười đùa tí tưởng cầu nàng, có lẽ Bỉ Bỉ Đông xem ở Tiểu Cửu trên mặt mũi, liền đem Tiểu Vũ đem thả, dù sao chỉ là một đầu 100.000 năm hồn thú mà thôi. Có thể Tiểu Cửu khẩu khi cứng rắn như thế, cái này khiến Bỉ Bỉ Đông cảm giác tâm lý khó chịu dị thường. Nàng thật vô cùng ưa thích Tiểu Cửu đứa nhỏ này, thậm chí coi hắn là thành con ruột đối đãi, bằng không cũng sẽ không cho Tiểu Cửu an bài đối phó Ngọc Thiên Hằng. Thế nhưng là không nghĩ tới, Tiểu Cửu vậy mà vì một cái hồn thú lại muốn đối địch với nàng. Vậy liền chiến. Tiểu Cửu cấp tốc tiến hành võ hồn dung hợp, thiên chi chú ấn phát động, kim sắc cánh rơi mở ra, tiến vào trạng thái chiến đấu. Quỷ Đấu La rụt cổ một cái, tâm lý âm thầm may mắn, đây thật là mãnh nhân a, thật nói đánh là đánh. Tiểu Cửu, ngươi thật dẫn lửa ta. Bỉ Bỉ Đông đem Tiểu Vũ ngã trên mặt đất, trên người 9 cái hồn hoàn sáng lên, sau lưng là một cái khủng bố tử vong chi hoàng, đệ nhất dung hồn kỹ, tốc độ tước đoạt. Tiểu Cửu trực tiếp mở ra chính mình dung hồn kỹ, màu sắc rực rỡ hồn hoàn sáng lên một khắc này, tất cả mọi người đầu như bị sét đánh, bọn họ kính úy nhìn lấy Tiểu Cửu. Không nghĩ tới Tiểu Cửu thật dự định muốn cùng giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông nhất chiến. Đây thật là tìm đường chết tay thiện nghệ a. Tiểu Cửu, ngươi thật cho là ngươi có thể theo thiên đạo lưu trong tay chạy trốn, thì dám đối địch với ta? Ngươi chẳng lẽ không rõ ràng cấp 99 phong hào đấu la đại biểu cho cái gì không? Bỉ Bỉ Đông trong mắt Hàn Mang chợt hiện, vung tay lên, màu đen tu la thần lực ngưng tụ ra một chương kinh khủng lưới lớn, hướng về tiểu cửu chùm tới. Tử vong mạng nhện khóa chặt công kích, cái này một tấm lưới giống như tử thần mở ra năm ngón tay, trong chốc lát tựu xuyên thấu không gian cách trở, đem tiểu cửu bao khỏa cực kỳ chặt chẽ. Thần lực màu đen không ngừng ăn mòn tiểu cửu thân thể, toát ra từng tia khói trắng. Mở cho ta, băng hỏa lưỡng nghi chi nộ. Tiểu cửu giận quát một tiếng, điều động băng hỏa lưỡng nghi chi lực, hóa thành một đầu uốn lượn thần long, điên cuồng theo lòng bàn chân va chạm cắn xé ma diệt những thứ này mặc nhện. Có thể, hắn băng hỏa lưỡng nghi chi lực tại thần lực so sánh, lực lượng tầng thứ rõ ràng quá thấp, tuy nhiên có thể chậm chạp tiêu hao thần lực màu đen, tuy nhiên lại không cách nào làm đến nhất kích thì bại hiệu quả. Thiên đạo lưu hồn kỹ phần lớn là cường công, mà ta hồn kỹ phần lớn là khống chế, vừa vặn khắc chế ngươi cái này trơn trượt hầu tử. Bỉ Bỉ Đông lạnh hừ một tiếng, từ tốn nói, phục sao? Ta không phục. Tiểu cửu gầm thét, điên cuồng thôi động lưỡng nghi băng hỏa chi lực, ma diệt những cái kia thần lực mạc nhện. Tốt, vậy cũng đừng trách ta ra tay vô tình. Bỉ Bỉ Đông tay một chương, phía sau lưng tử vong chi hoàng chân nhện đột nhiên bắn ra, nhất mâu đâm về tiểu cửu bả vai. Phốp, không trở ngại chút nào đâm thủng tiểu cửu thân thể. Băng lãnh tử vong chu mâu mang theo để tâm dùng mình tu la thần lực, để chung quanh cảm nhận được cái này cỗ khí tức tà ác, người đều sắc mặt trắng nhợt, ào ào lui lại. Cửu ca, đủ. Tiểu Vũ lắc đầu, lần trước tiểu cửu theo thiên đạo lưu trong tay trở về từ cõi chết, nàng không có tận mắt nhìn qua tiểu cửu cùng cấp 99 phong hào đấu la chênh lệch. Thế nhưng là lần này nàng nhìn thấy, cái này hoàn toàn cũng là nghiền ép. Đây là dùng mệnh đến chém giết. Nàng không đành lòng nhìn đến tiểu cửu vì chính mình mà chết. A, phá cho ta. Tiểu cửu giận quát một tiếng. Hắn phát hiện mình thiên ngưu bá thể, cũng vô pháp miễn dịch thần lực mang tới khống chế. Chỉ có thể dùng hết tất cả lực lượng, một quyền đánh ra. Hắn thời khắc này đỉnh phong lực lượng cao đến 2.260.000 cân. Oanh, không gian đều là một trận rung động. Cái kia thần lực mạc nhện tại băng hỏa lưỡng nghi chi lực ma diệt dưới đã ẩn ẩn có chút buông lỏng, lại bị lực lượng kinh khủng này oanh kích, rốt cục vỡ vụn ra một cái lỗ hồng. Tiểu cửu lập tức thoát ra. Bỉ Bỉ Đông lông mày nhíu lại. Nàng không nghĩ nói tiểu cửu vậy mà trốn thoát. Thứ năm dung hồn kỹ, lực lượng tước đoạt. Tiểu cửu giống như quỷ mị, hướng về khán giả phóng đi. Nơi này tụ tập không dưới 500.000 người. Hắn đầu tiên là hướng về kiếm đấu la cào nhất chảo con, tốc độ đột nhiên tăng lên. Sau đó cũng là chữ phong trí, mỗi một lần công kích đều sẽ cướp bóc đối phương 25% tốc độ cùng lực lượng. Tiểu cửu tốc độ đột nhiên tăng lên, sau đó như là một đoàn tàn ảnh tại khán đài điên cuồng công kích. Ngươi đang hấp thụ lực lượng cùng tốc độ, ngươi cho rằng có thể cùng ta chống lại sao? Bỉ Bỉ Đông lạnh hừ một tiếng, vung tay cũng là một đạo thần lực mạc nhện. Thần lực mạc nhện là khóa chặt công kích, tốc độ nó cực nhanh cuốn về phía tiểu cửu. Có thể, sau một khắc, Bỉ Bỉ Đông thì liền kinh ngạc phát hiện, cái này thần lực mạc nhện tốc độ vậy mà không sánh bằng tiểu cửu là tốc độ di động, mà lại tiểu cửu tốc độ càng lúc càng nhanh. Sau cùng, không sai, nhóm đều kinh ngạc phát hiện một đạo hồn lực mạc nhện đuổi theo tiểu cửu chạy, lại bị tiểu cửu xa xa bỏ lại đằng sau. Hỏa Vũ trừng lớn đôi mắt đẹp, tốc độ của con người còn có thể gần thành như vậy phải không? Đây cũng không phải là đang bay, cảm giác tựa như là khoảng cách dài thuấn di. Tiểu cửu thôn phệ năng lực tại loại này người miệng dày đặc địa phương. Quả thực cũng là thần kỹ. Tiểu cửu, ngươi hồn kỹ thế nhưng là chỉ có thể tiếp tục 1 phút đồng hồ. 1 phút đồng hồ sau, tốc độ của ngươi liền sẽ suy giảm. Ngươi vẫn là chạy không thoát bị Chu Võng thúc phược vận mệnh. Lần tiếp theo, ta chuẩn bị đem ngươi đinh ở trên tường. Bỉ Bỉ Đông cũng không nóng nảy. Tiếp lấy cường đại thần cấp tinh thần lực, khống chế mạc nhện khóa chặt tiểu cửu. Sau đó thì an tĩnh như vậy nhìn lấy. Chu Trúc Thanh giờ phút này nơi nào còn có tâm tư quản tiểu cửu có hay không lừa nàng. Trong đôi mắt đẹp chỉ có vô tận lo lắng. Đột nhiên, tiểu cửu đình chỉ, hắn như là thuấn di một dạng. Đột nhiên xuất hiện tại đại đấu hồn trường chính giữa bầu trời. Cùng so tài một chút chiến lược vị trí ngang bằng. Hắn không chạy, ánh mắt lạnh nhạt nhìn lấy Bỉ Bỉ Đông nói. Ngươi sai. Ta thôn phệ không chỉ có là tốc độ, còn có sức mạnh. Tiểu cửu đột nhiên một nắm quyền đầu. Mọi người liền nghe đến một tiếng khiến người ta đầu muốn ói tê minh thanh. Dường như thứ gì bị đập vỡ vụn một dạng, mà lại chung quanh thiên địa đều lắc lư một cái. Giống là có người lay động thiên địa. Ăn ta nhất quyền, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.